sao hiện tại mới mang ta ra? Hữu Vô nói xong liền công kích đối phương, sau đó cảm giác cố uy áp kia lại biến mất không thấy đâu. Hữu Vô dọa, ý nói là khiếp sợ, kinh ngạc, ngạc nhiên. Hữu Vô vẫn chưa thể phản ứng lại. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là đánh nhau, đột nhiên lại không cần đánh. Giọng nói từ bên trong truyền ra làm hắn kích động muốn mắng người. Người kia ở bên trong rốt cuộc cũng đi ra, lúc này mới nhìn rõ diện mạo của hắn. Được, được lắm, ngươi là Tử lão nhân. Hữu Vô nhìn thấy là không cách, đột nhiên mắng. Ngươi là lão bất tử. Vừa đi là đi nhiều năm như vậy. Một người chạy đến đây, không làm gì thì lại chặt đứt liên lạc, để lại cuộc diện rối rắm này cho chúng ta. Vậy thì cũng quên đi, có Tạ Phàm ở đó chúng ta cũng không nói ngươi nữa. Hiện tại ngươi là người không lương tâm, thế nhưng còn muốn giết Thiên Diệp. Ngươi là lão hồ đồ. Mắt của ngươi bị mờ rồi hả? Cố sát khí vừa rồi rất rõ ràng, hiển nhiên là không cách động sát ý. Ra tôn ông cháu. Đồng đồng thấy trong viện đột nhiên xuất hiện một người sống. Thấy hắn còn chửi ầm lên với người có thực lực cao là không cách. Trong lúc nhất thời đứng sững sờ tại chỗ. Ta nghĩ nha đầu này là nhóm người muốn bắt chúng ta. Không cách bị Hữu Vô mắng không có lực chống đỡ, thừa dịp lúc hắn thở liền giải thích. Hừ, mặc kệ nói gì, ngươi vẫn là dọa tiểu nha đầu, nên làm sao chắc không cần ta phải nói. Quỳnh Hoa lộ cái gì đó của ngươi cho nha đầu đi để nha đầu hết sợ. Hữu Vô nói, không thể không biết đây là đang lừa đảo, gian xảo, để vơ vét tài sản. Quỳnh Hoa lộ có thể dùng trực tiếp, có thể luyện đan, có thể mỹ dung làm. Quyển ba tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 27. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 18. Lựa chọn đúng vậy. Lúc cháu còn nhỏ xém chút nữa đã bị người của thần điện bắt về cho hoạt về ăn. Mấy ngày hôm trước lúc cháu ở thần điện nhìn thấy đúng là người năm đó đi cùng hoạt về. Với lại lúc đó trong tay hắn cầm hai tiểu hài tử. Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Bây giờ nhớ tới mình nhìn thấy bộ dáng ăn thịt người của hoạt về vẫn không khỏi cảm thấy lòng lạnh lẽo. Hoạt về xuất thế thiên hạ đại loạn. Nghe xong lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, Bạch Ngân đột nhiên kêu to. Đây là thần linh đang vứt bỏ chúng ta sao? Bạch Thúc Thúc, làm sao vậy? Đây là thần linh đang muốn vứt bỏ chúng ta. Bạch Ngân hô. Hoạt về xuất thí, hoạt về xuất thí. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết Bạch Ngân bị làm sao. Tạ Gia Gia từng nói hoạt về xuất thí. Nhân thú câu diệt, cả người và thú đều chết. Nhưng không biết là nguyên nhân gì. Độc Cô Thiên Diệp nói, vì hoạt về là vật dẫn tà ác. Bạch Ngân từ từ bình tĩnh lại, nói ra lời nói kinh người, làm người hoảng sợ. Mọi người đều biết hoạt về là mãnh thú, nhưng không biết nó đại biểu cho tà ác. Dù sao bản tính của mãnh thú chỉ là táo bạo mà thôi. Bạch Thúc Thúc, vì sao nói vậy? Mạc Lão Tam hỏi. Đúng vậy, Bạch Lão Ca, nói một chút cho chúng ta biết thêm đi. Hữu Vô cũng nói. Bạch Ngân im lặng trong chốc lát, dường như đang lâm vào hồi ức. Một hồi lâu, ông mới chậm rãi mở miệng, nói một chuyện khiến người ta mao cốt tung nhiên. Cực kỳ kinh hãi. Thật ra tổ tiên của Bạch Ngân không phải là người ở Huyền Nguyệt Đại Lục mà là từ mặt biên cao di chuyển xuống. Nói là di chuyển, thật ra chỉ có một người tổ tiên của ông mà thôi. Tổ tiên của Bạch Ngân cũng đã từng là một người oai phong một cõi. Tuy rằng diện tích mặt biên cao nhỏ hơn nhưng linh khí lại nồng đậm hơn. Năm đó, có một thế lực bắt được một con hoạt về. sau mấy chục năm chăn nuôi thì hoạt về cũng đã đến giai đoạn trưởng thành. Sau đó lừa rất nhiều người đến chỗ của họ. Vì thế lực này ngày thường coi như là một phái khá chính trực cho nên có rất nhiều người đi. Kết quả là đi tới mới phát hiện ra đây là một cái bẫy. Hóa ra là thế lực kia dùng hoạt về để hấp thu huyễn lực trong cơ thể của mọi người. Chuyển rời vào người của hoạt về để nó đến giai đoạn thành thục. Hoạt về thành thục thì càng hút nhiều linh khí. Số người bị hút không đủ. Hoạt về liền trực tiếp hút không khí. Cuối cùng mặt biên cao kia bị hút thành một vô linh khu. Rất nhiều linh hồn bị nhốt. Người và thú đều không thoát được. Lúc đó tổ tiên của Bạch Ngân vừa vặn đi mặt biên khác nên tránh được một kiếp. Mà hoạt về vì quá mức tà ác nên sáng thế thần phái người diệt tộc của chúng. Sau đó tổ tiên của Bạch Ngân khó khăn lắm mới ổn định để định cư tại Huyền Nguyệt Đại Lục. Nói ra sự việc năm đó cho hậu bối của mình. Truyền lại đến nay. Không ngờ tới lại như thế. Mọi người nghe xong cũng thổn thức theo. Thần điện chăn nuôi hoạt về cũng là vì hút huyễn lực của mọi người sao? Độ cô Thiên Diệp hỏi, lại vô tình nói ra một âm mưu động trời. Nếu là thật như thế thì thần điện tính hiến tế toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục sao? Mà Trì nói hiến tế. Ánh mắt của Độc Cô Thiên Diệp lóe lên. Lần này thần điện muốn làm đại tế tự. Có thể đây chính là một âm mưu hay không? Độc Cô Thiên Diệp nói ra ý nghĩ của mình, mọi người đều cảm thấy có khả năng rất lớn. Chỉ cần hoạt về đến giai đoạn trưởng thành là có thể hấp thu huyễn lực của con người. Dựa theo lời nói của Thiên Diệp. Bộ dáng của hoạt về và người kia của thần điện dùng tiểu hài tử để chăn nuôi hoạt về thì bây giờ rất có khả năng đã tới giai đoạn trưởng thành. Vậy hiến tế lần này của thần điện. Không cách phân tích kết quả là không cần nói cũng biết. Năm đó phụ thân của Đồng Đồng hẳn là thấy thần điện chăn nuôi hoạt về nên hắn mới chết. Trước đó đã nói cho mẫu thân của Đồng Đồng về con quái vật nên mới bị Lôi Phượng Khởi đả thương. Còn nghe được cuộc nói chuyện của thần Tinh Tông và Thạch Nam. Nói cần phải làm đại tế tự mới được. Bạch Ngân nhớ lại lời nói của mẫu thân Đồng Đồng, điều này đủ để nghiệm chứng suy đoán của bọn họ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mạc Chỉ hỏi Bạch Ngân. Bạch Ngân lắc đầu, nói. Ta từng đọc một quyển sách cổ. Trên đó có viết hoạt về được gọi là sứ giả tà ác. Sau khi đến giai đoạn trưởng thành sẽ không có thứ gì có thể ngăn cản đường đi của nó. Chỉ có một loại thần thú mới có thể khắc chế nó. Nhưng không biết là thần thú gì. Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào sao? Mạc Lão Tam nói. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thần điện và con vật kia hủy diệt thế giới của chúng ta sao? Trong phòng lại lâm vào trầm mặc. Trung quy rồi sẽ có cách. Độc Cô Thiên Diệp nói, ta không tin không có cách nào phá giải vấn đề này. Cho dù hoạt về lợi hại, trung quy rồi cũng sẽ có cách khắc chế. Lời nói tự tin thái độ cuồng vọng, nhất thời khiến mọi người đang uể oải liền tỉnh táo lại. Đúng rồi, vẫn chưa bắt đầu, sao bọn họ lại có thể nhục chí vào lúc này chứ? Bọn họ đều là huyễn tôn và còn những người khác nữa mà. Việc cấp bách bây giờ chính là làm ngoại công tỉnh lại. Tình trạng của ngoại công không thể kéo dài được nữa, chờ giáng vực chuẩn bị tốt chúng ta liền bắt đầu. Độc Cô Thiên Diệp nói. Để giải quyết xong chuyện này rồi của nói sau. Được. Sáng sớm hôm sau Đồng Đồng lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp giảng giải cho hắn những kiến thức luyện đan. Độc Cô Thiên Diệp kiên nhẫn giải thích cho hắn, Đồng Đồng rất thông minh. Rất nhiều thứ vừa nói hắn liền biết. Hai người truyền thụ ở trong sân, nàng nhớ tới lúc mới giảng giải những thứ cơ bản của luyện đan cho Mạc Phong. Nghĩ đến Mạc Phong, Độc Cô Thiên Diệp có chút lo lắng cho bọn họ có sống tốt ở thần điện không. Nhưng nghĩ đến những người quan trọng của thần điện bây giờ đều đặt hết tâm trí vào đại tế tự nên chắc sẽ không có nhiều người gây phiền toái cho bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp chợt dừng lại một chút, nói với Đồng Đồng. Đồng đồng trước tiên để tiêu hóa lý giải lời ca ca vừa mới nói, lần sau ca ca lại nói tiếp cho đệ. Độ cô Thiên Diệp gọi mấy người Mạc Trì tới, nói. Giáng vực nói đã chuẩn bị tốt, bây giờ có thể bắt đầu. Dùng cách gì? Mạc Trì hỏi. Độ cô Thiên Diệp gọi Giáng vực ra, nói. Giáng vực sẽ mang cháu vào vùng ý thức của ngoại công, mạnh mẽ gọi ông tỉnh lại. Làm như vậy có nguy hiểm gì không? Mạc lão nhị hỏi. Mỗi lần nói rất ít nhưng lại nói thẳng vào điểm trọng yếu. Những người khác cũng nhìn Độc Cô Thiên Diệp, chờ nàng trả lời. Huyễn lực càng cao, nguy hiểm càng nhỏ. Giáng vực trả lời thay Độc Cô Thiên Diệp. Nếu không thành công thì nàng sẽ luôn ở trong vùng ý thức của hắn không ra được. Nếu như tiềm thức của hắn bị công kích thì ý thức của nàng có thể sẽ mất đi. Vẫn là ta đi đi. Khung cát nói. Ở đây huyễn lực của hắn là cao nhất. Ngươi không được. Giáng vực nói. Các ngươi đều không được. Vì sao? Vì giáng vực chỉ có thể đưa ta vào. Độc cô Thiên Diệp nói. Chúng ta có khế ước. Ý thức chính là nếu không có khế ước với người, cho dù huyễn lực có cao tới đâu thì cũng không thể. Chúng ta bắt đầu đi. Giáng vực nói. Nếu các ngươi không muốn nàng gặp chuyện không may thì cam đoan không ai đến quấy rầy. Bằng không, mấy người Mạc Trì đi ra bên ngoài chờ. Độ cô Thiên Diệp đi tới bên giường. Nâng Mạc Chấn Đình dậy sau đó ngồi xếp bằng. Tỏ ý giáng vực có thể bắt đầu. Hai tay của giáng vực bắt đầu kết ấn. Linh vụ màu trắng tràn ra từ từ bao vây Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Chấn Đình lại. Nếu nhìn từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ. Làm xong hết thảy, giáng vực liền ngã xuống cái ghế bên cạnh chờ Độc Cô Thiên Diệp cho hắn tin tức. Độc Cô Thiên Diệp cảm giác được linh vụ vây quanh mình. Lúc mở mắt ra thì nhìn thấy là một mảnh trắng xóa. Không có trời xanh cũng không có đất đai. Càng không có núi sông. Chỗ này là vùng ý thức của ngoại công sao? Độc cô Thiên Diệp nhìn thế giới trắng xóa, suy nghĩ. Không biết làm sao mới có thể làm ngoại công tỉnh lại. Độc cô Thiên Diệp đành phải đi xung quanh hy vọng có thể tìm được cách phá giải. Đi được một lúc. Độc cô Thiên Diệp đi vào một nơi băng tuyết, trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Độ ấm chợt giảm xuống làm nàng lạnh run. Nàng nhớ tới lời nói của giáng vực, cảnh tượng trong vùng ý thức của một người chính là do tâm tình của người đó mà ra. Bây giờ tuyết rơi chứng tỏ Mạc Chấn Đình sống không tốt trong thời gian này. Chợt hiện ra một cái bàn ở trước mặt Độc cô Thiên Diệp, bên trong đúng là Mạc Chấn Đình gặp chuyện trong khoảng thời gian này. Hóa ra vì tìm kiếm mẫu thân mà ngoại công làm chuyện như vậy. Độc cô Thiên Diệp cảm khái nói. Đột nhiên hiện ra một cảnh tượng chính là lúc Độc cô Thiên Diệp được 5 tuổi sau khi kiểm tra nguồn huyễn lực xong. Mạc Chấn Đình và năm huyên để Mạc gia liền thương nghị một số việc. Phụ thân, Phong gia lại chèn ép sinh ý của chúng ta ở bên ngoài. Mạc Lão Tứ nói. Hừ, Phong gia thật sự là khinh người quá đáng. Mạc Kiếm tức giận nói. Phụ thân, vì sao chúng ta phải nhẫn nhịn bọn họ? Do chúng ta đối lý về việc hôn sự trước đây, bây giờ chủ yếu là tìm được tiểu muội của các con. Còn Thiên Diệp nữa. Vẻ mặt của Mạc Chấn Đình nghiêm túc ngồi ghế phía trên trong đại sảnh, nói với năm huyên đệ Mạc gia. Kiểm tra Thiên Diệp xong rồi. Không có nguồn huyễn lực cũng không thể tu luyện kiếm khí. Mạc Trì nói. Một khi đã vậy thì đưa nó tới Kỳ Phong Thành đi. Câu nói đầu tiên của Mạc Chấn Đình quyết định nơi mà Độc Cô Thiên Diệp phải đi. Phụ thân. Mạc Chấn Đình vung tay lên, ngăn cản bọn họ nói tiếp. Bây giờ Phong gia chèn ép chúng ta trên mọi phương diện, vẫn không có tin tức của Thu Thủy. Rời xa đế đô là an toàn nhất. Mạc Chấn Đình nói, các con ai là người đi đây? Năm huyên để Mạc gia lúc này mới hiểu dụng tâm của phụ thân đều tranh nhau muốn đi Kỳ Phong Thành. Cuối cùng vẫn là Mạc Kiếm đi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn cảnh tượng cuối cùng chính là bóng dáng của Mạc Chấn Đình đứng trong gió lạnh thật lâu, nhìn xe ngựa chạy đi. Ngoại công, Độc Cô Thiên Diệp không nhịn được gọi. Ai? Trong thế giới trống trải này đột nhiên truyền đến một câu như có như không. Ngoại công, Độc Cô Thiên Diệp kêu lên thật to vào không khí. Ngoại công ở đâu? Ngươi là ai? Giọng nói dần dần rõ ràng, nhưng vẫn đoán không ra phương hướng. Ngoại công, cháu là Thiên Diệp đây. Ngoại công mau ra gặp cháu đi. Tuyết rơi nhiều hơn, toàn bộ thế giới rất nhanh bị đông lại. Đột nhiên bông tuyết đều biến thành vũ khí sắc bén công kích vào Độc Cô Thiên Diệp. Ngươi không phải Thiên Diệp. Thiên Diệp ở Kỳ Phong Thành, nó không thể tu luyện. Ngươi là ai? Ngoại công, cháu thật sự là Thiên Diệp mà. Độc Cô Thiên Diệp vừa ngăn cản công kích vừa gian nan nói. Ngoại công, chẳng lẽ ngài thật sự không nhận ra Thiên Diệp sao? Khi đó mỗi ngày ngài đều phụng phịu. Nói nhìn cháu liền thấy phiền. Nói cháu lớn lên giống phụ thân. Sau lưng lại lén quan tâm tới cháu. Cho dù cháu là phế vật không thể tu luyện, ngài cũng suy nghĩ an bài cuộc sống tốt nhất cho cháu. Chẳng lẽ ngài không nhớ gì sao? Lúc trước khi đi, ngài còn nói với cháu. Người khác nhìn cháu như thế nào không quan trọng, cháu chỉ cần vui vẻ là được rồi. Gió thổi mạnh, trời đất trở lại sự yên lặng bình thường. Cháu thật sự là Thiên Diệp sao? Giọng nói thất thần lại mang theo một chút do dự. Cháu đã ở đây, ngài không có cảm giác huyết mạch tương thông sao? Độc Cô Thiên Diệp nói. Gió tuyết dần dần ngừng lại. Độc Cô Thiên Diệp thấy tuyết đã tản đi bớt. Một bóng người bay trên tuyết nhìn Độc Cô Thiên Diệp thật kỹ. Ngoại công. Một già một trẻ nhìn nhau, già uy nghiêm trẻ cương nghị. Cháu không ở Kỳ Phong Thành chạy đến đây làm gì? Mạc Chấn Đình chất vấn. Cháu tới tìm mẫu thân của cháu. Độc Cô Thiên Diệp nói. Chúng ta sẽ tìm mẫu thân của cháu. Cháu không sống vui vẻ ở Kỳ Phong Thành mà chạy đến đây là sao hả? Gia Gia nói Gia Gia sẽ tìm, nhưng bây giờ Gia Gia có làm đâu. Gia Gia ở mãi trong vùng ý thức của ngài không chịu ra. Đã quên đi mẫu thân của cháu. Cũng đã quên tất cả mọi người trong Mạc Gia. Độc Cô Thiên Diệp châm chọc nói. Làm càn. Mạc Chấn Đình bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp chọc giận. Xung quanh lại nổi lên gió lớn. Thổi bay tuyết đọng ngập tràn khắp trời. Ha ha, Gia Gia không phải là người đầu tiên nói với cháu những lời này. Lão tiện nhân Phong Gia nói với cháu, người của thần điện nói với cháu, những người muốn giết cháu cũng thích nói như vậy. Gia Gia có quát mắng cháu cũng không có tác dụng. Độc Cô Thiên Diệp cười tự giễu, nói. Ai muốn giết cháu? Mạc Chấn Đình nghe được câu này, tức giận thì tức giận nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Ai dám giết cháu hả? Ai dám giết ngoại tôn nữ? Cháu gái ngoại của Mạc Chấn Đình ta. Rất nhiều người muốn giết cháu, không 100 thì cũng 80 người. Độc Cô Thiên Diệp nói. Một đám người thường xuyên vây quanh cháu rồi kêu đánh kêu giết với cháu. Gia Gia không biết đâu. Cháu nói ta là ngoại tôn nữ của Mạc Chấn Đình mà các ngươi cũng dám đụng đến ta sao? Kết quả là người ta nói một câu chúng ta không biết Mạc Chấn Đình là ai. Sau đó tiếp tục đánh cháu. Gia Gia biết cháu không thể tu luyện huyễn lực và kiếm khí, chỉ có bị người ta khi dễ, ức hiếp, bắt nạt. Rồi vết thương đầy mình, xém chút nữa thì đã chết. Gia Gia nói đi tìm mẫu thân nhưng lại để nữ nhi của mẫu thân bị người khác khi dễ. Đúng rồi. Bây giờ Mạc Gia cũng sắp suy tàn. Lão tiện nhân Phong Gia kia nói Gia Gia không ở đây liền mời lão tổ tông ra. Phòng chừng sắp bị giết tộc rồi. Gia Gia nhìn đi, Gia Gia an nhàn ngủ ở đây, chúng ta ở bên ngoài lại bị người khác khi dễ. Độc Cô Thiên Diệp thao thao bất tuyệt. Nói liên tục không ngừng. Nói xong, Mặc dù sai sự thật nhưng lúc nãy Giáng Vực nói với nàng phải cố gắng hết sức khiến cảm xúc của Mạc Chấn Đình dao động. Như vậy mới có thể để hắn có cơ hội tiến vào đầu óc của Mạc Chấn Đình. Hôm qua hắn thất bại là vì Mạc Chấn Đình ngủ say đã lâu rồi nên vùng ý thức quá mức yên tĩnh. Không có khe hở để hắn tiến vào. Mạc Chấn Đình nghe lời nói của Độc Cô Thiên Diệp xong càng ngày càng phẫn nộ, tức giận. Nếu vừa rồi chỉ tức giận với Độc Cô Thiên Diệp thì bây giờ lại càng tức giận hơn. Độc Cô Thiên Diệp nói càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Gió tuyết trong vùng ý thức lại nhiều hơn trước. Độc Cô Thiên Diệp gần như không thấy rõ bóng dáng trước mặt. Mơ hồ cảm giác được toàn thân Mạc Chấn Đình đang bộc phát ra một cỗ lực lượng mà gần như muốn xé xách nàng. Nàng chạy nhanh rời khỏi chỗ này thật xa, dùng cánh tay ngăn cản gió tuyết phía trước, ý định liên hệ với Giáng Vực. Có lẽ là do vùng ý thức xung chuyển dữ dội, nàng thử vài lần đều không được. Dần dần, bên cạnh Mạc Chấn Đình hình thành một cơn gió lúc băng tuyết, càng lúc càng lớn, hút tất cả những thứ xung quanh rồi phá tan thành từng mảnh. Độc Cô Thiên Diệp cảm giác được cỗ hấp lực kia càng lúc càng lớn, mình đã sắp không kiên trì được nữa. Nếu nàng bị tê nát, bị nghiền nát, mặc dù bây giờ chỉ là ý thức của nàng nhưng sự thật nàng sẽ trở thành ngốc tử, đứa ngốc. Mà ở bên ngoài, Giáng Vực nhìn tiểu nữ nhân đang ngồi xếp bằng ở trên giường, do dự và giãy giụa. Hắn nghe được Độc Cô Thiên Diệp gọi nhưng không ra tay mang nàng ra ngoài. Hắn có thể cảm nhận được tình cảnh ở bên trong của nàng. Nhưng nếu ý thức của nàng thành đứa ngốc, vậy có phải hắn có thể lấy lại được tự do không? Hắn là huyễn thạch thời kỳ viễn cổ. Ngoài Hỗn Độn Thiên Châu ra là huyễn thạch tôn quý nhất, tồn tại trong trời đất trăm ngàn vạn năm. Bây giờ lại thần phục một tiểu cô nương hơn 10 tuổi. Nghe nàng sai bảo, chỉ huy, sao hắn có thể cam tâm đây? Cách này quả thật là cách duy nhất có thể cứu Mạc Chấn Đình, nhưng hắn đã có hai lựa chọn. Hắn biết Độc Cô Thiên Diệp nhất định sẽ đi vào gọi Mạc Chấn Đình tỉnh lại, nhưng không nghĩ rằng nàng tín nhiệm, tin tưởng hắn như thế. Nàng chưa từng nghĩ qua nhưng nàng vẫn sẽ đi. Trong lòng của Giáng Vực đang do dự, Độc Cô Thiên Diệp giãy giụa trong vùng ý thức của Mạc Chấn Đình. Nàng cảm giác được cỗ hấp lực kia ngày càng mạnh hơn, nhưng nàng đã không còn khí lực, sức lực chống lại nó. Cuối cùng nàng bị hút lại, bay đến giữa không trung, nhanh chóng bay về phía trung tâm gió lúc. Mắt thấy sắp đến bên cạnh gió lúc thì đột nhiên lại tiêu thất, biến mất. UVQQM Giáng Vực thu hồi linh vụ xong liền ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tái nhợt nhìn người trên giường. Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Giáng Vực, hỏi: ngươi sao rồi? Lúc này sắc mặt của Giáng Vực còn tái nhợt hơn đầu tóc màu bạc kia của hắn. Linh vụ bị cạn sạch. Cho dù là một tiểu hài tử thôi thì cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Hắn vẫn không quyết tâm ngoan độc được. Trước kia mình giết người không chớp mắt, từng đùa bỡn rất nhiều người nhưng bây giờ lại không ngoan độc được. Chỉ cần đợi thêm một lát nữa thì hắn có thể lấy lại tự do lần nữa. Nhưng nghĩ đến câu nói đồng bọn của nàng, hắn bỏ qua cơ hội duy nhất này. Với lại vì nàng ở bên trong quá lâu cho nên hắn tốn khá nhiều tinh lực để kéo nàng ra. Không sao đâu, hắn thản nhiên nói. Lát nữa hắn sẽ tỉnh lại. Nói xong, hắn lắc mình trở về Khô Lâu Nhĩ Đinh. Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, sờ sờ Nhĩ Đinh, xuống giường rồi đỡ Mạc Chấn Đình nằm xuống. Sau đó gọi mấy người Mạc Trì vào, còn mình thì tìm một chỗ để ngồi nghỉ ngơi. Chuyện nàng tiến vào vùng ý thức của Mạc Chấn Đình là một chuyện rất nguy hiểm. Đồng thời cũng là một chuyện làm người ta mệt chết đi được. Bây giờ tinh thần lực của nàng vô cùng ít nên phải nghỉ ngơi một chút. Bằng không về sau sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Mấy người Mạc Trì đi vào, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp mệt như vậy liền để nàng đi nghỉ ngơi. Độc Cô Thiên Diệp nói một chút tình hình cho bọn họ rồi lắc mình vào luyện yêu hồ. Không biết phụ thân có thể tỉnh lại không? Mạc Lão Tam nhìn Mạc Chấn Đình trên giường vẫn không có gì thay đổi, nói. Thiên Diệp nói không sao tức là không sao. Nha đầu này không bao giờ nói mà không có nắm chắc. Mạc Trì nói. Một lát sau, ngón tay của Mạc Chấn Đình hơi động đậy, sau đó mắt từ từ mở ra. Tỉnh, tỉnh. Mạc Lão Tam đang canh giữ ở bên giường kích động kêu lên. Tỉnh rồi. Mọi người đều đến bên giường, nhìn Mạc Chấn Đình vẫn còn hơi mơ hồ. Phụ thân thấy sao rồi? Mạc Trì hỏi. Lúc này Mạc Chấn Đình không nhớ mình đang ở đâu. Nhớ tới lời nói của Độc Cô Thiên Diệp ở trong vùng ý thức liền tức giận ngồi dậy. Nắm lấy cổ áo của Mạc Trì. Quát. Mạc gia bị giết tộc, sao các ngươi còn ở đây hả? Quyển ba tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 28. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 19. Vũ Phách Thiên Trang. Làm khiếp sợ kinh hách. Mạc gia bị giết tộc. Vừa mới còn náo nhiệt liền yên tĩnh lại. Mạc Trì nhìn phụ thân đang tức giận, hỏi. Phụ thân nói gì vậy? Phong gia diệt Mạc gia. Lúc trước phụ thân giao Mạc gia cho con cam đoan với phụ thân thế nào hả? Mạc Chấn Đình nổi giận nói. Mạc gia còn con còn. Mạc gia vong không còn con chết. Mạc Trì nghĩ tới năm đó phụ thân đi tìm tiểu muội mất tích mà tự tay giao Mạc gia lại cho mình. Lúc đó hắn cam đoan với người trên dưới Mạc gia. Vô luận phát sinh tình huống gì, Mạc gia còn hắn còn. Mạc gia vong vậy hắn nhất định sẽ chết theo. Nhưng phụ thân à, bây giờ Mạc gia rất tốt. Mạc Kiếm ở bên cạnh thấy Mạc Chấn Đình vừa tỉnh lại liền phát hỏa, nổi giận. Liền an ủi. Rất tốt hả? Mạc Chấn Đình không vui, nói. Nha đầu Thiên Diệp vừa mới nói phong gia diệt Mạc gia mà. Đúng rồi, nha đầu Thiên Diệp đâu? Không thể tu luyện huyễn lực mà vẫn không sống tốt ở Kỳ Phong Thành chạy khắp nơi làm cái gì hả? Bị nhiều người đuổi giết như vậy, mấy người các con làm cậu mà không biết bảo hộ Thiên Diệp là sao hả? Phốc! Hữu Vô ở bên cạnh thấy Mạc Chấn Đình bão nổi. Vô cùng tức giận. Không nhịn được mà cười thành tiếng. Lão già kia có phải ngươi ngủ lâu rồi nên đầu óc hư rồi hả? Mạc gia bị giết sao? Ha ha ha, hiện tại ai có thể diệt Mạc gia ngươi đây? Lúc này Mạc Chấn Đình mới chú ý tới Hữu Vô và không cách. Sao các ngươi lại ở đây? Ha ha. Lão già này quả nhiên là đầu óc bị hư rồi. Hữu Vô tiếp tục cười, nhìn phản ứng của Mạc Chấn Đình thật là vui nha. Mọi người cuối cùng hiểu được Mạc Chấn Đình bị làm sao. Khẳng định là Độc Cô Thiên Diệp vì kích thích hắn mà nói một vài chuyện với hắn, chẳng qua đều trái với sự thật. Phụ thân, Mạc gia không có việc gì mà Thiên Diệp cũng không sao. Mạc Trì nhìn chỗ nếp nhăn trước ngực bị nắm mà thành, giải thích. Thật sự không có việc gì. Mạc Chấn Đình hỏi. Thật sự không có việc gì. Năm huyên đệ Mạc gia đều gật đầu cam đoan. Lão già kia, ngươi suy nghĩ một chút hiện tại ngươi ở đâu? Không cách nhắc nhở Mạc Chấn Đình. Ở đâu? Mạc Chấn Đình bắt đầu đánh giá chỗ này. Phòng cũ nát, đồ dùng cũ nát, hình như rất quen thuộc. Thấy Mạc Chấn Đình nhất thời vẫn chưa phản ứng lại. Không cách nhắc lại. Huyễn Hải, thần điện. Oanh. Nghe hai chữ thần điện. Mạc Chấn Đình lập tức nhớ lại tất cả. Hắn nhớ làm sao mình tới đây, nhớ vì sao mình lại ở đây. Ta ngủ bao lâu rồi? Mạc Chấn Đình hỏi. Thấy Mạc Chấn Đình đã trở lại bình thường, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Bọn họ không hy vọng lúc phụ thân tỉnh lại thành một ngốc tử. người ngốc 2 năm, khung cách nói 2 năm. Lâu như vậy sao? Ta giống như mơ thấy nha đầu Thiên Diệp. Mạc Trấn Đình nói. Không mặc nữ trang, biến mình thành nam hài. Nói với ta nó bị rất nhiều người đuổi giết. Còn nói Mạc gia bị Phong gia diệt tộc. Ta liền phẫn nộ, sau đó thì tỉnh lại. Đúng rồi, lão Ngũ, không phải con ở Kỳ Phong thành bảo hộ nó sao, sao lại đến Huyễn Hải hả? Mạc Kiếm bị Mạc Trấn Đình điểm danh cảm thấy hơi sợ, mở miệng nói. Phụ thân thật sự là bị Thiên Diệp làm tỉnh lại. 2 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vì thế, mọi người nói những chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua cho Mạc Trấn Đình, hắn nghe xong thì nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin được. Hắn biết Độc Cô Thiên Diệp vào vùng ý thức của hắn làm hắn tỉnh lại. Nhưng nó lại nói Phong gia diệt Mạc gia. Hiện tại ngay cả một bóng dáng của Phong gia cũng không có. Mạc gia thành nhất đại gia tộc. Hiện tại năm huyên đệ Mạc gia đều thành huyễn tôn, thần thú trong gia tộc giống như củ cải trắng. Cái gì mà không thể tu luyện, hơn 10 tuổi là huyễn hoàng đã là thiên tài trong thiên tài. Càng đừng nói đến nha đầu này luyện đan luyện khí, còn là đế vương thuần thú sư. Tùy tiện một cách thôi cũng đã để thế nhân. Tất cả người trên đại lục, thế giới nhìn lên rồi. Chỉ có chuyện bị người khác đuổi giết là sự thật. Chẳng qua là thiếu điện chủ thần điện nha đầu ngươi nói giết liền giết, người ta có thể không đuổi giết ngươi sao? Nha đầu này, Mạc Trấn Đình nghe xong cảm thán nói. Tính cách này thật giống với mẫu thân của nó trước đây. Đúng vậy. Những người khác dường như cũng nhớ đến bộ dáng trước đây của Mạc Thu Thủy nên đều nói theo. Tưởng nha đầu kia đâu? Mạc Trấn Đình hỏi. Làm ta tức giận như vậy, hại ta thiếu chút nữa nghiền nát nó, bây giờ nó có ở đây không? Nha đầu đi nghỉ ngơi rồi. Mạc Trì nói. Cháu nghe thấy ngoại công nói xấu cháu nha. Giọng nói của Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên vang lên, sau đó người cũng xuất hiện trong phòng. Mạc Trấn Đình liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp, phát hiện nha đầu hoàn hảo không tổn hao gì liền tăng khẩu khí. Lên giọng. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, hắn thật sự sợ làm ý thức của nha đầu bị thương. Hừ, hay cho một nữ hài tử biến mình giống nam hài còn ra thể thống gì nữa. Mạc Trấn Đình nhìn một thân nam trang của Độc Cô Thiên Diệp, khiển trách. Thấy Mạc Trấn Đình quát Độc Cô Thiên Diệp, năm huyên đệ Mạc gia liền nhanh chóng giảm bớt sự tồn tại của chính mình. Được rồi, thật ra bọn họ đều rất sợ Mạc Trấn Đình phát hỏa, nổi giận. Cho dù hiện tại đều là huyễn tôn nhưng sự e ngại đã ăn sâu vào trong xương. Cho nên lúc này không ai dám giúp nàng nói chuyện. Chỉ cho một ánh mắt ý bảo tự giải quyết cho tốt. Nam trang có gì không tốt chứ? Cháu thiên sinh lệ chất, trời sinh đã xinh đẹp. Nếu bị sắc lang bắt thì làm sao bây giờ? Độc Cô Thiên Diệp khinh thường liếc mắt nhìn năm huyên để Mạc ra, nói với Mạc Trấn Đình. Ngoại công nhìn Trần Di. Dì Trần đi cũng vì dì ấy rất xinh đẹp nên mới có thể bị Ngưu Nguyên nhìn chúng. Cho nên đây là cháu đang bảo hộ mình. Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói xong, Mạc Trấn Đình không nói được gì. Chuyện của mẹ con Tang Vũ vừa rồi hắn cũng nghe bọn họ nói, thật sự là mỹ mạo, dung mạo đẹp, gây họa. Nhưng nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp khoe mình như thế, vẫn không nhịn được nói. Không biết xấu hổ. Trái lại Độc Cô Thiên Diệp đắc ý nâng cằm, hếch mặt lên, nói. Không có cách nha, ai biểu cha nương của cháu xinh đẹp như vậy chứ? Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp khiến mọi người buồn cười. Nhưng cũng là sự thật. Năm đó Mạc Thu Thủy được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Mạc Tư Đế Quốc. Nghe nói Độc Cô Giật Hiên cũng tuấn giật phi phàm. Nhưng hiện tại, đáng tiếc vẫn chưa tìm được tiểu muội, bằng không chúng ta cũng coi như là đoàn tụ. Mạc Lão Tam nói. Năm đó làm sao phụ thân có thể biết thần điện tìm đến tiểu muội vậy? Tiểu muội thật sự bị người của thần điện bắt đi sao? Năm đó có người tận mắt nhìn thấy người của thần điện bắt Thủy Nhi đi. Nói đến Mạc Thu Thủy, sắc mặt của Mạc Chấn Đình tối sầm lại. Năm đó ta biết được tin tức bọn họ từng đánh nhau với người khác ở ngoài thành. Nhưng lúc ta đến đó đi đã không thấy bọn họ. Sau đó ta tra ra phụ thân của cháu được người khác cứu, mẫu thân của cháu bị người của thần điện bắt đến huyễn hải. Ta tìm rất lâu mới đến được Thánh Hải Thành, nhiều lần ẩn vào trong thành nhưng vẫn không tìm được tung tích của mẫu thân cháu. Cuối cùng còn bị đả thương, may mà gặp được không cách. Mẫu thân và thần điện không oán không cừu, vì sao thần điện lại muốn bắt mẫu thân? Là linh vị hạ mệnh lệnh. Cho nên ta hoài nghi, hiện tại Thủy Nhi đã không còn ở Huyền Nguyệt Đại Lục. Mạc Chấn Đình nói, linh vị sao? Là nữ nhân mà ngày đó mình nhìn thấy ở thần điện sao? Vì sao nữ nhân đó lại muốn bắt mẫu thân? Ca ca ca ca. Tiếng gọi của Đồng Đồng vang lên, sau một lát mới thấy bóng dáng nho nhỏ của hắn xuất hiện ở cửa. Đồng Đồng, sao vậy? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Đồng Đồng thở hổn hển, hỏi. Ca ca, mau cứu ra ra, mau cứu ra ra. Đồng Đồng vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì? Bạch Gia Gia đâu? Không biết, buổi sáng để và Gia Gia đi hái thuốc, đột nhiên có một vài người mặc đồ trắng tới đây. Gia Gia nhìn thấy bọn họ liền nhanh chóng đuổi để về, nói với để nếu không bị bắt thì trở về tìm mọi người. Oa! Đồng Đồng nói xong liền khóc lên. Ca ca, có phải Gia Gia sẽ bị người xấu giết không? Đồng Đồng đừng khóc. Để nói cho chúng ta biết. Để và Gia Gia gặp những người mặc đồ trắng ở đâu? Độc Cô Thiên Diệp xoa đầu Đồng Đồng, nói. Để dẫn chúng ta đi. Không cần phải nói nhất định là người của thần điện. Nhưng sao người của thần điện lại có thể đến đây nhanh như vậy chứ? Ở đỉnh núi lần trước gặp ca ca đó. Đồng Đồng nói. Chúng ta đi nhanh đi, nếu đi chậm thì sẽ không thấy Gia Gia nữa. Độc Cô Thiên Diệp mang theo Đồng Đồng ra ngoài, năm huynh để Mạc Gia đi cùng nhau. Mạc Chấn Đình muốn đi theo nhưng lại bị cưỡng chế phải nghỉ ngơi ở trên giường. Ta nằm lâu lắm rồi, nếu nằm tiếp thì gì sắt mất. Mạc Chấn Đình nói xong liền đi ra ngoài. Đỉnh núi kia không xa lắm, tiểu hỏa chở Độc Cô Thiên Diệp và Đồng Đồng rất nhanh liền tới đó. Trên núi, Ba Lang nói với Vũ Phách Thiên. Vũ Điện Chủ, hắn là người thu lưu hai người ngoại lai, hai ngày trước lại thêm mấy người. Chúng ta từng khuyên hắn không nên thu lưu người ngoại lai nhưng hắn không nghe. Y vào ở trong thôn chỉ có hắn biết y thuật. Uy hiếp mọi người không được nói ra. Hôm nay nếu không phải là ngày tới thì chúng ta vẫn không dám nói ra. Hừ, đồ vô dụng. Vũ Phách Thiên hừ một tiếng với Ba Lang. Dựa trên việc ngươi báo tin cho chúng ta nên sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ngươi trở về thu xếp chuẩn bị chuyển đến Thánh Hải Thành. Cảm ơn Điện Chủ, cảm ơn Điện Chủ. Ba Lang chân chó nói. Vũ Phách Thiên nhìn Bạch Ngân, nói. Ngươi là phụ thân của Bạch Y. Bộ dạng của Bạch Ngân và Bạch Y khá giống nhau. Năm đó Bạch Y cũng coi như là người quan trọng có quyền lợi trong thần điện. Nhưng vì chuyện của Hoạt về nên bị giết. Cho nên Vũ Phách Thiên lập tức liền nhận ra. Đúng vậy. Bạch Ngân nhìn Vũ Phách Thiên, nói. Vì sao ngươi lại thu lưu phạm nhân của thần điện? Với các ngươi thì bọn họ là phạm nhân, nhưng với ta thì bọn họ là an nhân của ta, mà các ngươi. Dường như dự đoán được hôm nay mình khó có thể sống, Bạch Ngân mắng. Các ngươi rất dối trá mới là địch nhân của ta. Phanh. Bị một đạo huyễn lực đánh vào, Bạch Ngân ngã cách vách núi đen vài mét. Nếu nói nữa thì hắn sẽ ngã xuống. Không biết sống chết. Ba Lang mắng. Ba Lang, ta chưa bao giờ biết ngươi lại là loại người bán đứng người khác. Khụ khụ, sao hả, lương tâm của ngươi cũng bị chó ăn mất rồi sao? Bạch Ngân phun ra một ngụm máu châm chọc nói. Ngươi, hừ, ta trung thành với linh vị. Không giống ngươi, người phản bội linh vị sẽ không có kết cục tốt. Bà lang đắc ý nói. Linh vị chính là dạy ngươi lấy oán trả ơn với ân nhân của mình sao? Ngươi! Bà lang tức quá không nói được gì liền nói với Vũ Phách Thiên. Vũ điện chủ, hắn là phản đồ, xin cho phép ta dùng thân phận thôn trưởng tiến hành xử phạt hắn. Vũ Phách Thiên nhìn thoáng qua Bạch Ngân, nói. Hành động nhanh chút. Xử lý xong rồi chúng ta còn phải đi bắt mấy người kia. Ngươi chắc chắn là thập điện chủ bị bọn họ giết đúng không? Đúng vậy, ba lang nói. Sẽ nhanh thôi. Những người đó đang cứu người ngủ say ở trong nhà hắn, sẽ chưa rời đi đâu. Ba lang nói xong, xoay người nói với Bạch Ngân. Bạch thúc, xin lỗi. Nói xong, hắn ngưng huyễn lực đánh về phía Bạch Ngân. Bạch Ngân lăn hai vòng đến gần vách núi đen. Tảng đá trên vách núi bị huyễn lực đánh, lại chịu một kích của hắn liền vỡ ra, Bạch Ngân rơi xuống cùng tảng đá. Ra. Độc Cô Thiên Diệp và Đồng Đồng vừa tới liền thấy Bạch Ngân rơi xuống, Đồng Đồng sợ tới mức kêu lớn. Tiểu Hỏa. Độc Cô Thiên Diệp gọi Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa hiểu ý liền lao xuống dưới vách núi tiếp được Bạch Ngân đang bị trọng thương. Nàng lấy thánh tây đan ra nhét vào miệng hắn, để Tiểu Hỏa bay chậm lên trên. Mấy người Vũ Phách Thiên nghe thấy giọng nói của Đồng Đồng liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một bóng dáng màu sắc rực rỡ. Sau đó nghe thấy giọng nói của Độc Cô Thiên Diệp. Vũ Điện Chủ, không phải là trước khi đại tế tự diễn ra thì không thể giết người sao? Bằng không chính là bất kính với linh vị. Xem ra ngươi rất bất mãn với linh vị của các ngươi. Vũ Phách Thiên thấy Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên lưng của Tiểu Hỏa trên người ở vách núi đen nhìn mình. Bách Lý Tà, Vũ Điện Chủ còn nhớ ta sao? Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Hay là đang suy nghĩ lấy mạng nhỏ của ta hả? Ngươi làm sao có thể rời khỏi Vô Ưu Đảo? Vũ Phách Thiên rất kinh ngạc khi nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện ở đây. Mặc dù hắn chưa từng đi tới Vô Ưu Đảo nhưng hắn biết mấy người tiểu nhất tiểu nhị. Cũng biết mỗi ngày bọn họ đều phải báo cáo tình huống trên đảo cho Lôi Phượng Khởi. Nếu Độc Cô Thiên Diệp biến mất thì người của thần điện không có khả năng không biết. Đương nhiên là bay khỏi đó, Độc Cô Thiên Diệp nói. Vũ Điện Chủ, chính là hắn giết thập điện chủ. Ba lang chỉ vào Độc Cô Thiên Diệp, nói. Lúc đó ta đang ở trên một đỉnh núi xa xa nhìn thấy chính hắn giết thập điện chủ. Ba lang. Độc Cô Thiên Diệp nhìn ba lang, nàng chưa biết người của thần điện sao có thể tới đây bắt người, hóa ra là hắn mật báo. Vũ Phách Thiên nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hận nàng nghiến răng. Nàng không chỉ giết đồ đệ của mình, bây giờ còn giết đệ đệ của mình. Bách Lý Tà, vốn để ngươi sống lâu hơn mấy ngày, không ngờ tới ngươi muốn tìm cái chết. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Bách Lý Tà, nạp mạng đi. Nếu Độc Cô Thiên Diệp luôn luôn ở Vô Ưu Đảo, hắn muốn giết nàng cũng không được. Nhưng hiện tại, cho dù Độc Cô Thiên Diệp chết, điện chủ cũng sẽ không phạt hắn. Ai dám thương ngoại tôn của ta, nữ? Mạc Chấn Đình và mấy người Mạc Trì ở gần bên cạnh nghe thấy lời nói của Vũ Phách Thiên làm hắn tức giận giống lên như sư tử Hà Đông. Nhưng thấy Độc Cô Thiên Diệp giả dạng, hắn liền nuốt xuống từ nữ. Kia, các ngươi là ai? Vũ Phách Thiên thấy nhiều người đột nhiên xuất hiện, nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn giết ngoại tôn của ta, ngươi còn hỏi ta là ai? Mạc Chấn Đình nói. Độc Cô Thiên Diệp nói. Tiểu Hỏa bay đến chỗ của mấy người Mạc Chấn Đình, nói với Vũ Phách Thiên. Đương nhiên bọn họ tới giúp ta. Cũng là người lấy đi tính mạng của các ngươi. Nha đầu, ra phía sau đi, cẩn thận lát nữa bị thương. Mạc Chấn Đình nói. Độc Cô Thiên Diệp nghe lời lùi về phía sau Mạc Chấn Đình và mấy người Mạc Trì. Nhìn bọn họ đứng ở phía trước ngăn cản nguy hiểm cho mình. Hừ, mặc kệ các ngươi là ai, đã cùng bọn với hắn thì bắt toàn bộ. Vũ Phách Thiên bay lên không trung, nói với Mạc Chấn Đình. mười mấy thuộc hạ đều là thân tín của hắn. Tất cả đều là huyễn hoàng. Thấy Vũ Phách Thiên bay lên không trung, bọn họ cũng bay lên đứng ở phía sau hắn. Tiểu Sửu nhảy nhót, giống chú hề nhảy vui. Mà thôi, mà trì nói. Phụ thân, để mấy huyên để bọn con đến tiếp bọn họ. Mạc Chấn Đình ngủ hơn một năm, hiện tại thân thể cũng chưa hồi phục lại, mấy người Mạc Trì không dám để ông đi ứng chiến. Đại cữu cữu cậu cả, thần điện của bọn họ thích nhất là lấy nhiều khi ít, lần này các cậu học tập đi. Độc Cô Thiên Diệp nói, thời gian mấy người Mạc Trì thăng cấp ngắn hơn Vũ Phách Thiên nhiều, nếu một chọi một thì chỉ sợ bọn họ sẽ thua thiệt. Được, Thiên Diệp, cháu lui xa một chút. Lâu rồi các cậu vẫn chưa có hoạt động gân cốt nên tay chân hơi ngứa. Lát nữa có đánh nhau sợ lại đả thương cháu. Mạc Lão Tam cười hì hì nói. Thật lại nhảy. Độc Cô Thiên Diệp trả lời để tiểu hỏa bay xa xa một chút. Sau khi đi vào thế giới này thì đây là lần đầu tiên có người thay nàng chắn phong che vũ. Chắn gió bão. Cũng là lần đầu tiên có người để nàng đứng xa một chút xem cuộc chiến. Cảm giác này thật tốt. Nhưng chỉ có thể cảm nhận một chút. Bằng không mình cũng sẽ lười biếng. Độc Cô Thiên Diệp vừa xem vừa cảm khái nói. Sau này tiểu hỏa cũng có thể chắn phong che vũ cho tỷ tỷ. Tiểu hỏa thông qua khế ước nói với Độc Cô Thiên Diệp. Ha ha, ta đây sẽ chờ tiểu hỏa mau mau lớn lên. Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Ca ca, bọn họ thật là lợi hại. Đồng Đồng trợn mắt há mồm nhìn cuộc chiến. Huyễn Tôn chiến đấu, đó là cỡ nào khó có thể nhìn thấy. Lúc này Bạch Ngân tỉnh lại. Nhìn thấy Đồng Đồng. Còn nghĩ rằng hắn cũng bị người của thần điện giết. Nhất thời vô cùng đau xót. Ra ra tỉnh rồi. Thấy Bạch Ngân tỉnh lại, Đồng Đồng cao hứng nói. Nhưng thấy vẻ mặt ưu thương của Bao Ngân liền khó hiểu hỏi. Ra ra làm sao vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Các người chưa chết. Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn Bạch Ngân liền nhìn ra ông đang nghĩ gì, mở miệng nói. Ừ, nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp. Lúc này Bạch Ngân mới nhìn xung quanh. Nhận ra mình đang ở trên lưng Phượng Hoàng liền kinh ngạc ngồi dậy. Thế này mới cảm giác được thương thế của mình đã tốt hơn nhiều. Nhìn đằng trước, hai nhóm người đang đánh nhau đúng là mấy người Mạc Trì. Nhìn ra được mấy người bọn họ đánh rất hưng phấn. Đây là có chuyện gì? Bạch Ngân hỏi. Hắn nhớ trước khi ngất hắn biết mình đã rơi xuống vách núi đen. Là ca ca cứu ra ra. Sau đó mấy người thúc thúc đánh nhau với đám người xấu. Đồng Đồng nói sơ qua, nhưng quá trình cũng không khác là mấy. Thật sự cảm ơn các người. Bạch Ngân nói lời cảm ơn với Độc Cô Thiên Diệp. Vốn nghĩ mình và Đồng Đồng cũng chưa chắc đã tránh được kiếp nạn này, không ngờ tới sẽ được bọn họ cứu. Ra ra luôn chiếu cố ngoại công của cháu. Chúng ta vẫn không biết làm sao để cảm tạ ra ra. Độc Cô Thiên Diệp nói. Với lại Đồng Đồng rất ngoan, một người sống ở trên đời thì rất đáng thương. Chủ nhân, bọn họ đánh xong. Tiểu hỏa mở miệng nói. Sau đó bay qua. Đúng lúc nhìn thấy Mạc Trì đánh Vũ Phách Thiên ngã xuống. Nàng liền phun ra hỏa diễm. Thiêu đối phương sạch sẽ. Sau đó bay một vòng quanh chiến trường thiêu hủy toàn bộ người của thần điện. Ách làm kinh ngạc. Mọi người nhìn động tác của tiểu hỏa, không nói gì. Chủ nhân, ta giữ nhẫn của bọn họ lại rồi. Tiểu hỏa nói. Nàng hạ xuống để mấy người Độc Cô Thiên Diệp đi xuống, hóa thành hình người, chạy đến chỗ cho cốt rồi thổi liền lộ ra nhẫn. Nàng nhớ kỹ những lời dạy bảo của Độc Cô Thiên Diệp. Ngươi nha! Độc Cô Thiên Diệp buồn cười nhìn tiểu hỏa. Ánh mắt của mọi người đều nhìn ra bộ dáng tham tiền của tiểu hỏa. Đột nhiên nàng cảm thấy có phải sự dạy dỗ của mình xảy ra vấn đề không? Vì sao giữ nhẫn không gian lại? Tiểu Bạch Cầu không biết từ lúc nào lại ngồi trên vai Độc Cô Thiên Diệp, chớp mắt to hỏi tiểu hỏa. Bởi vì tỷ tỷ nói, chúng ta có nhiều người nên cần rất nhiều tiền để nuôi. Tiểu Hỏa nói, người ta đã biết. Sau này người ta cũng sẽ làm vậy. Tiểu Bạch Cầu nói, giơ móng vuốt nho nhỏ của nó lên. Phốc, mọi người đều bị bộ dáng lưu manh của Tiểu Bạch Cầu chọc cười. Thần điện, một thủ vệ đang canh giữ bên ngoài từ đường của Vũ Điện đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng ba. Thần kinh thủ vệ rung lên cứng nhắc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Mỗi lần đều đến lượt ta thì gặp chuyện không may sao? Mặc dù trong lòng không yên nhưng vẫn kiên trì đi vào. Nhìn thấy mệnh bài trên vị trí cao nhất vỡ thành bột phấn, hắn rủi mắt, lẩm bẩm nói. Nhìn lầm rồi, ta nhìn lầm rồi. Nhưng mặc kệ hắn phủ nhận như thế nào vẫn là mệnh bài ở vị trí cao nhất, phía trước mệnh bài vẫn là tên Vũ Phách Thiên. Xảy ra chuyện lớn rồi, mệnh bài của điện chủ vỡ thành bột phấn rồi. Quyển 3 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 29. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 20. Thủy thú Trần Câu. Do chuyện Vũ Phách Thiên bị giết mà làm thần điện đang bận rộn lại càng người ngã ngựa đổ, rối loạn hơn. Thần Tinh Tông trước giờ luôn lạnh nhạt nên rất hiếm khi tức giận với thuộc hạ. Ba điện khác đều lén cười Vũ Điện vì điện của họ liên tiếp gặp chuyện không may. Nhất là Phong Giản. Trong lòng đều cười đến nghẹn. Vân Cẩm, sau này chuyện của Vũ Điện giao cho ngươi. Trưởng lão Vũ Điện không thể ngăn cản Vũ Điện chủ, vậy thì quá vô dụng, trực tiếp cắt chức của bọn họ đi. Thần Tinh Tông ngồi đối diện Vân Cẩm, tức giận nói. Điện chủ bớt giận. Vân Cẩm nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo bình tĩnh khiến người ta yên tâm. Phân điện điện chủ làm việc. Trưởng lão phân điện sao lại khuyên được chứ? Nếu vì vậy mà cắt chức của bọn họ, như vậy thì nghiêm trọng quá rồi. Lời nói của Vân Cẩm làm trong lòng trưởng lão Vũ Điện đang quỳ cảm động đến rơi nước mắt, cảm thán thánh tử anh minh. Chẳng lẽ không xử phạt sao? Thần Tinh Tông lên giọng làm bọn họ sợ tới mức vừa mới buông tâm. Thả lỏng tâm tình, lại nâng lên. Đương nhiên là phải phạt. Dù sao Vũ Điện liên tiếp gặp chuyện không may, bọn họ cũng có trách nhiệm. Nhưng chỉ còn 5 ngày nữa là đến Đại Tế Tự. Các phân điện đệ tử đều đã trở lại. Bây giờ là thời điểm dùng người chi quý. Đang cần người. Không bằng liền phạt 3 tháng tiền lương của bọn họ đi. Vân Cẩm nói. Thần Tinh Tông nhìn người đang quỳ phía dưới trong lòng phiền chán, vẫy tay nói. Vậy làm theo lời của ngươi đi. Nhưng chuyện của Vũ Điện ngươi phải tiếp nhận. Nếu giao cho những người khác thì ta lo lắng. Vân Cẩm lĩnh mệnh, nhận mệnh lệnh. Vân Cẩm đứng lên, hành lễ trả lời. Vân Cẩm ở lại, những người khác đều lui xuống. Một tay của Thần Tinh Tông xoa xoa huyệt thái dương, tay còn lại thì thả xuống. Mọi người nghe thấy mệnh lệnh liền nối đuôi nhau đi ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người đã đi ra, Thần Tinh Tông hỏi Vân Cẩm. Thần thạch có tìm được không? Vân Cẩm lấy một tảng đá màu trắng ngà từ trong nhẫn không gian ra, hai tay dâng lên Thần Tinh Tông. Thần Tinh Tông có chút kích động nhận lấy thần thạch. Cẩn thận nhìn. Sau đó thu vào trong nhẫn không gian. Nói với Vân Cẩm. Vất vả cho ngươi rồi. Được làm việc cho thần điện là vinh hạnh của Vân Cẩm. Vân Cẩm nói. Nếu điện chủ không còn sẵn dò gì nữa thì ta đi về trước. Lấy được thần thạch, tâm tình của Thần Tinh Tông rất tốt, nói. Ngươi mới trở về thì đi về nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện của Vũ Điện ngươi cố gắng quan tâm là được rồi. Toàn lực để chuẩn bị Đại Tế Tự. Dạ, Vân Cẩm hành lễ với Thần Tinh Tông, sau đó xoay người rời đi. vừa mới đi ra được một đoạn thì đã thấy Phong Giản chờ hắn ở đó. Phong Giản thấy Vân Cẩm đi ra cùng hắn rời khỏi chỗ đó. Hắc cười, gian. Ngươi nói thử xem nha đầu kia nghĩ gì vậy, thiêu chết ba nhân vật quan trọng của Vũ Điện. Đây là không hợp bát tự. Ngày, xuề trái, tháng, xuề trái, năm, sinh. Với Vũ Điện sao? Không hợp bát tự với Vũ Điện cũng không quan hệ, hợp với bát tự của ta là được rồi. Vân Cẩm cười nói. Được rồi, hắn thừa nhận thiếu điện chủ Vũ Điện, điện chủ liên tiếp bị giết, trong lòng hắn thực thích. Ta khinh bỉ. Phong Giản khinh thường liếc mắt nhìn Vân Cẩm, hai người lần lượt rời đi. Tình huống bây giờ của thần điện có ra sao thì Độc Cô Thiên Diệp cũng mặc kệ. Lúc này bọn họ đang ăn thịt nướng, uống rượu ngon đô đô ùa. Chúc mừng Mạc Chấn Đình tỉnh lại. Hữu Vô đã khỏe hẳn. Đương nhiên yêu cầu này là của Hữu Vô. A thực hoài niệm hương vị này. Hữu Vô ăn miếng thịt nướng, cảm thán nói. Tao lão đầu nhà ngươi. Người thích rượu. Dám để ngoại tôn nữ của ta làm đồ ăn cho ngươi hả? Mạc Chấn Đình bất mãn nói. Ha ha, Mạc lão đầu, ngươi hâm mộ, ghen tị nên hận chứ gì? Ta ăn đồ ăn của tiểu nha đầu làm trước các ngươi, ha ha. Hữu Vô vô cùng đắc ý nói. Tay nghề của nha đầu rất tốt. Về sau ai cưới được cháu đều có phúc. Nha đầu có người trong lòng chưa? Khôn Cát nói, phốc. Độc Cô Thiên Diệp vừa mới uống một ngụm rượu liền phun ra hết khi nghe thấy lời nói của Khôn Cát. Hiện tại để ý vấn đề này còn quá sớm. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ha ha, cháu cũng không còn nhỏ nữa đã có thể quan tâm rồi. Mấy người Mạc Trì cũng đồng ý nói. Trước khi tìm được phụ thân và mẫu thân cháu sẽ không để ý đến vấn đề này. Độc Cô Thiên Diệp ớn lạnh. Hiện tại nàng mới mười mấy tuổi. Với một người có thể sống đến mấy trăm tuổi hoặc một ngàn tuổi mà nói. Giờ để ý vấn đề này còn quá sớm. Với lại, những sự đau thương của đời trước, mặc dù hiện tại không nhớ tới nhưng không có nghĩa là nó biến mất. Hiện tại nếu muốn biết Thủy Nhi ở đâu thì chỉ có đi thần điện. Mạc Chấn Đình nói. Đúng rồi, ra ra có biết phụ thân là người ở đâu không? Độc Cô Thiên Diệp đưa một sâu thịt nướng cho Tiểu Bạch Cầu đang liên tục ầm ĩ ở trong lòng, hỏi. Không biết. Dường như Mạc Chấn Đình vẫn rất có thành kiến với Độc Cô Giật Hiên nên khi nghe Độc Cô Thiên Diệp hỏi hắn, giọng điệu. Giọng điệu. Có chút lạnh như băng. Lúc trước Mạc Thu Thủy trở về cũng chưa từng nói qua thân phận của Độc Cô Giật Hiên cho nên mọi người cũng không biết. Chỉ biết tên của hắn là Độc Cô Giật Hiên, hình như là người có thân phận ở mặt biên khác. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Mạc Lão Tam hỏi. Trở lại thần điện để tính toán tất cả những món nợ với bọn họ. Với lại, nếu thần điện thật sự tính để hoạt về hút huyễn lực của mọi người, chúng ta ở đây không thể phân thân được. Nhưng trước khi đại tế tự diễn ra chúng ta phải đi giải thoát những người bị giam ở Vô Ưu Đảo. Độc Cô Thiên Diệp nói. Khi nào chúng ta đi? Độc Cô Thiên Diệp nhìn bức tường nước ở bên ngoài đã cao mấy trăm mét cảm thấy sẽ không dễ dàng rời khỏi đây. Chúng ta đi hội hợp với người của ám các trước đã. Sau đó sẽ đi Vô Ưu Đảo. Trên Vô Ưu Đảo có những ai mà khiến nha đầu người để ý như vậy? Không cách tò mò hỏi. Mọi người đi rồi sẽ biết. Là một vài người mà mọi người không thể nghĩ tới được đâu. Độc Cô Thiên Diệp cười thần bí. Ăn cơm xong Độc Cô Thiên Diệp cáo biệt Gia Tôn. Ông cháu Đồng Đồng biết Độc Cô Thiên Diệp phải rời khỏi. Đồng Đồng không tha. Không bỏ được. Giữ chặt góc áo của nàng. Nước mắt lưng tròng nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Đồng Đồng. Đệ rất có thiên phú trong luyện đan. Nhưng chỉ có thiên phú thôi là không đủ. Đệ phải nhớ kỹ. Thành công tương đương với 1% thiên phú và 99% mồ hôi. Đệ chỉ có không ngừng cố gắng mới có thể không ngừng đề cao lên. Đã hiểu chưa? Đồng Đồng gật đầu.